Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505. Chương 1505. Vòng qua đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng, một chiếc xe chậm rãi ngừng tại ba người bọn họ trước mặt. Đầu tiên, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân theo trong xe đi xuống. Hắn đối với lão vương gia cùng ngoại giao bộ trưởng thật sâu thi lễ, sau đó quay đầu, lại đi đem một người khác nâng đỡ xe. Đó là một cái tóc trắng xóa, hai mắt vô thần, thậm chí trên thân đều không có bao nhiêu da thịt lão nhân. Hắn đại khái là 8-90 tuổi bộ dáng, toàn thân trên dưới chỉ có mấy cái cục xương tại trèo trống, giống như bị nhỏ gió thổi qua, thì lúc nào cũng có thể ngược lại bộ dáng. Lão vương gia cùng ngoại giao bộ trưởng nhìn đến cái bệnh này ấm ức lão nhân, lại cùng nhau đi về phía trước một bước, theo trung niên nhân kia trong tay đem lão nhân nhận lấy. Mạnh lão, ngài đến, lão vương gia nhẹ nói một câu. Lão vương gia tuổi tác so vị này mạnh lão đều phải lớn hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, đối vị này mạnh lão tôn kính, lại là không có chút nào che lấp. Ngoại giao bộ trưởng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngài về nước tĩnh dưỡng, ngài cũng là không nghe. Nhìn xem, hiện tại đem chính mình dày vò đến loại tình trạng này, sao phải khổ vậy chứ? Hắn nói chuyện giống như có chút đau lòng nhức óc bộ dáng. Mãnh liệt lão tuy nhiên suy yếu, nhưng là trung quy còn không tính lão hồ đồ. Nghe được hai người này lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra không có hàm răng miệng, nói chuyện nói hàm hồ không rõ. Các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu a. Mảnh đất này là ta yêu nhất địa phương, nhưng là đồng thời cũng có được ta thương tâm nhất thống khổ nhớ lại. Nếu như không là nghĩ đến lá rụng về cội, ta vẫn sẽ không lựa chọn trở về. Tội gì khổ như thế chứ? Lão vương gia than nhẹ một tiếng. Lúc này, Lâm Thành Phi trong lòng mạnh mẽ động. Một cái tên miêu tả sinh động, Mạnh Doanh Trùng. Cái này hoa hạ bách tính khả năng không có gì ấn tượng, nhưng là hoa hạ cao tầng đều ghi nhớ trong lòng tên. Nếu như người này thật sự là Mạnh Doanh Trùng lời nói, vậy hắn hôm nay thì lẽ ra đạt được loại đãi ngộ này. Mạnh Doanh Trùng chỉ là vì hoa hạ quật khởi thì quyên ra 3 lần gia tài. Lúc trước hoa hạ khoa học kỹ thuật còn theo không kịp phía Tây tốc độ, còn thuộc về bần cùng lạc hậu quốc gia. Là Mạnh Doanh Trùng xuất ra tại nước Mỹ toàn bộ thân gia, trọn vẹn trên 10 tỷ, chống đỡ hoa hạ nghiên cứu thuộc về mình khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng chính là có số tiền này, mới làm đến hoa hạ một số đông người mới có cơ hội đi phía Tây học tập. Về nước về sau vùi đầu gian khổ làm ra, rốt cục từng chút rút ngắn cùng phía Tây khoảng cách. Lần thứ hai là bởi vì hoa hạ nghênh tới một lần xưa nay chưa từng có cả nước tính thiên tai. Thời đó, vận chuyển không hề giống hiện tại đơn giản như vậy thuận tiện. Hoa hạ các nơi mất mùa, lại là Mạnh Doanh Trùng quyên ra 30 tỷ, trợ giúp hoa hạ vượt qua lần này cửa ải khó, thì sống không biết bao nhiêu hoa hạ dân chúng. Lần thứ ba thì là một trận đối ngoại chiến tranh. Lúc đó, phía Tây mạnh nhất nước Mỹ muốn đối hoa hạ khai chiến, Mạnh Doanh Trùng dứt khoát theo nước Mỹ trở lại hoa hạ, trợ giúp hoa hạ mua sắm vũ khí, cùng các quốc gia liên hệ. Cuối cùng, trận này chiến trường tuy nhiên không thể phát động, thế nhưng là Mạnh Doanh Trùng cống hiến vẫn như cũ không thể coi thường. Như thế một vị công chính liêm minh, một lòng chỉ nghĩ đến tổ quốc người Hoa, bây giờ lại nhưng đã rơi xuống tình cảnh như vậy sao? Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy tim vị chua, thật sâu khom người chào, nói ra: vãn bối Lâm Thành Phi, bái kiến Mạnh lão gia tử. Mạnh Doanh Trùng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lão vương gia vội vàng giới thiệu: Mạnh lão, vị này cũng là người chủ trị bác sĩ. Lâm Thành Phi Lâm Thần Y, ngươi yên tâm đi, lần này có hắn tại, ngươi liền xem như muốn chết đều không chết. Đến ta từng này tuổi, sống hay là chết đã không trọng yếu như vậy. Mạnh Doanh Trùng không thèm để ý nói ra, ta cũng không phải đang an ủi ngươi. Lão Vương gia ha ha cười nói, Lâm Thần Y gần nhất tại kinh thành thanh danh vang dội, thậm chí có khởi tử hồi sinh chi năng. Hướng ngươi dạng này bệnh nhẹ, hắn động động ngón tay là có thể trị tốt. Thật sao? Mạnh Doanh Trùng nhếch miệng cười một tiếng, có thể rõ ràng nhất không có để ở trong lòng. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Một đoàn người đi vào trà lâu, rất nhanh liền có người thu thập ra một cái đại phòng VIP. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, cái kia một mực hầu ở Mạnh Doanh Trùng bên người trung niên nhân mới quay về Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, Lâm Thần Y, lần này, xin ngài phải tất yếu mau cứu phụ thân ta tánh mạng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta nhất định hết sức nỗ lực, đa tạ. Lâm Thành Phi không nói gì thêm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Mạnh Doanh Trùng. Nếu như Lâm Thành Phi không nhìn lầm lời nói, Mạnh Doanh Trùng cũng hẳn là cái tu đạo người. Chỉ là không biết vì cái gì, giờ này khắc này, chân khí hoàn toàn không có, thì liền toàn thân tinh khí thần, cũng không bằng ông già bình thường. Hắn máu cùng thịt, càng là so người bình thường phải thiếu rất nhiều, thì cùng một người làm một dạng. Mạnh Doanh Trùng đối với Lâm Thành Phi cười nói, tiểu hữu, có hay không nhìn xảy ra vấn đề gì? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Đây là ý gì? Mạnh Doanh Trùng có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, tựa hồ là nhìn ra, lại tựa hồ cái gì đều không nhìn ra. Ha ha, Mạnh Doanh Trùng khô quát xẹp bật cười. Câu nói này, nói tốt giống không nói. Ta không phải đang lừa dối ngài. Lâm Thành Phi nói ra, ngài thân thể vốn là không cần phải nhiễm bệnh, lại hoặc là nói, ngài hiện tại vốn là không có bệnh, đúng không? Lão Vương gia sững sờ. Lâm Thần Y, cái này, Mạnh Doanh Trùng trên thân có phải bị bệnh hay không? Đừng nói là thầy thuốc, liền xem như người bình thường đều có thể liếc một chút nhìn ra. Lộ ra nhưng đã là bệnh nguy kịch a, coi như thế. Lâm Thành Phi còn không biết xấu hổ nói hắn không có bệnh. Trợn tròn mắt nói mù lời cũng không thể như vậy đi. Lâm Thành Phi mỉm cười, ra hiệu Lão Vương gia không cần lo lắng. Lại đối Mạnh Doanh Trùng nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạnh Lão gia tử có không có đạt được cái gì dị bảo? Mạnh Doanh Trùng biến sắc, ngươi đây là ý gì? Lão gia tử, ta cũng không có ý khác nghĩ. Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, nếu như muốn thân thể khôi phục khỏe mạnh, tốt nhất ta hiện tại hỏi cái gì, ngài liền đáp cái đó. Đối với chữa cho tốt bệnh, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cái này, Mạnh Doanh Trùng có chút do dự. Hiển nhiên là không thể nào tin được Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, thì đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn làm ra quyết định, mà người trung niên kia thì là muốn nói lại thôi bộ dáng. Qua rất lâu, Mạnh Doanh Trùng mới khoan thai thở dài, chậm rãi quay đầu, nhìn lấy trung niên nhân nói, Ảnh Chi, đem đồ vật lấy ra. Vâng, Mạnh Ảnh Chi không dám trì hoãn, bận bịu sờ tay vào ngực. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một cái màu trắng khăn tay. Mà ở cái này màu trắng khăn tay bên trong, tựa hồ còn bao vây lấy một vòng tròn hình dáng đồ vật. Khăn tay bị Mạnh Ảnh Chi một chút xíu mở ra, rất nhanh thì lộ ra bên trong đồ vật. Đó là một cái hiện lên màu vàng ống phạm vi, có chừng lớn chừng bàn tay. Chợt nhìn như cùng một cái vòng tay, nhưng là trên thực tế so vòng tay hơi lớn một chút. Phụ thân ta trong lúc vô tình đạt được vật này, thứ này để phụ thân tu luyện tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là,